Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, ai làm ngươi thân mật, canh 1, nguyên tưởng rằng, đã phát ảnh chụp có thể yên tâm lại, nhưng chờ ảnh chụp đột nhiên phát ra, Âu Dương Du cả người càng có điểm đứng ngồi không yên, nhìn WeChat khung thoại vẫn luôn phát ngốc, một hồi lâu, Sở Nguyên cũng không có hồi phục. Âu Dương Du định thần, bưng lên trong tay chén trà hướng bên miệng đưa. Đó là ta, Tưởng Như Ý đột nhiên nói. Âu Dương Du sửng sốt, dường như không có việc gì mà đem chén trà thả trở về, ngượng ngùng mà cười một chút, cũng không đoan chính mình chén trà, một lần nữa lại đem trên bàn di động cầm trong tay nắm chặt. Hắn có điểm thất thần. Bên cạnh, Tưởng Như Ý hồn nhiên bất giác, lực chú ý toàn bộ dừng ở vừa mới ngồi xuống hai người trên người. Bởi vì quá mức buồn bực, nàng thậm chí âm thầm mà nắm chặt ngón tay. Mấy đại hào môn, bọn họ Tưởng gia cùng Âu Dương gia bối phận tương đối tiểu. Nàng này đồng lứa Tưởng gia bạn cùng lứa tuổi cùng Âu Dương Sâm đám người vừa vặn không sai biệt lắm đại, nàng muội muội Tưởng Như Ngọc không sai biệt lắm tiểu nàng 2 tuổi. Từ nhỏ bởi vì bệnh tật ốm yếu, bị một đám người phụng ở lòng bàn tay sủng. So sánh với mà nói, nàng cái này đương tỷ tỷ bởi vì tung tăng nhảy nhót, mọi chuyện đều đến nhường nàng. Thậm chí bao gồm bạn trai, nhiều buồn cười a, liền bởi vì nàng thân thể khỏe mạnh, tuy là sự tình đã phát sinh hồi lâu, nàng ở trải qua buồn khổ, phóng túng, xem đạm, vứt lại lúc sau, tuy rằng có thể cùng này hai người bảo trì mặt ngoài hòa bình, trong lòng lại vẫn là vô pháp tha thứ, có mặt cùng nàng ngồi một bàn. Tưởng Như Ý oán hận mà cắn một chút môi đang muốn phát tác. Bỗng dưng, đặt ở chân mặt một bàn tay bị người nhẹ nhàng cầm. Nàng ngước mắt, đối thượng Đào Yêu nhấp môi mỉm cười mặt. Đào Yêu ở bàn hạ nắm tay nàng. Kia sợi lực đạo, chậm rãi làm nàng bình tĩnh xuống dưới. Đây là nhà bọn họ tam thúc tiệc đính hôn. Không thể phát hỏa. Không thể xấu mặt, Tưởng Như Ý trở tay cầm Đào Yêu tay. Cho nàng một cái trần ân ánh mắt. Nàng ngước mắt chiều Tưởng Như Ngọc cùng Tống Hạo nhiên lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Ôm ở Âu Dương Du cánh tay biên. Thanh âm nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Dạ, cho các ngươi giới thiệu một chút. Ta bạn trai, Âu Dương Du, dù cho ngày thường không thế nào lui tới. Tưởng ra này một vị được sủng ái nhị tiểu thư, Âu Dương Du cũng là có điều nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, Đào Yêu lời nói đoạt Tưởng Như Ý bạn trai nữ sinh. Giống như chính là nàng này một vị nhìn nhu nhược kham liên muội muội. Hắn âm thầm nghĩ, nghe thấy Tưởng Như Ý lại nói, ta muội ngươi hẳn là gặp qua đi, cái này là nàng bạn trai. Tống Hạo Nhiên nói đến cuối cùng ba chữ thời điểm, Tưởng Như Ý ngữ điệu trọng một ít, dừng ở hắn bên tai, có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Âu Dương Du tức khắc hiểu rõ, mỉm cười nói, các ngươi hảo, hắn tính tình hảo bênh vực kẻ yếu. Này thanh thăm hỏi có vẻ không nhiều ít thành ý, nhạt nhẹo cực kỳ, Tưởng Như Ngọc tự nhiên hiểu được nguyên nhân. Ngước mắt nhìn Tưởng Như Ý liếc mắt một cái, nhấp nhấp môi, thanh âm nhẹ nhàng mà nói, ngươi hảo, nàng bên cạnh, Tống Hạo Nhiên tùy theo thăm hỏi một câu, các vị tiên sinh nữ sĩ nhóm, đại gia buổi tối hảo, sân khấu thượng, tiệc đính hôn người chủ trì đột nhiên giơ microphone nói về lời dạo đầu. Đánh vỡ trên bàn vô cùng có khả năng phát sinh đánh giá, đem một đám người ánh mắt đều đồng thời hấp dẫn qua đi. Ánh đèn hạ đứng một đôi bích nhân, Tưởng Tịnh Ân hiếm thấy mà duyên một thân thẳng màu trắng tây trang, trường thân ngọc lập, càng thêm có vẻ thanh tuấn cao dài, ưu nhã trầm ổn. Hắn bên cạnh, Tôn Tiêu xuyên một bộ màu ngân bạch trường khoản lễ phục váy. Váy là lộ vai tu thân khoản, từ trên cao đi xuống mà bao vây lấy nàng, là lướt hấp dẫn thân mình. Có vẻ nàng cả người thướt tha mỹ lệ, thật là trai tài gái sắc, nhân sinh người thằng A, nữ thần gả cho nam thần, thật hâm mộ. Bên cạnh ẩn ẩn truyền đến vài đạo thấp giọng nghị luận. Đào yêu mắt, thấy tưởng như ý bọn người ân tĩnh xuống dưới. Cũng tùng một hơi, Triều Âu Dương Sâm cười nói, quốc dân nữ thần, danh bất hư truyền đi. Âu Dương Sâm nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, đạm cười nói, còn hảo, cái gì kêu còn hảo. Đào yêu nhìn hắn nói thầm một tiếng, đột nhiên nhìn đến trên bàn chính mình di động sáng lên, là uy chát, nàng cầm lấy di động điểm đi vào, tam công tử, ngươi tứ ca giao bạn gái, Sở Nguyên. Đào yêu hơi hơi sừng sốt, theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Du, bất quá Âu Dương Du không thấy nàng, chính ngước mắt nhìn sân khấu phương hướng nghe người chủ trì diệu ngữ Liên Châu, thường thường bật cười, tự tại thật sự, nàng nên như thế nào hồi. Đào yêu nắm di động nghĩ nghĩ, biên soạn một câu, đúng vậy, ta giới thiệu đâu, tam công tử, nhìn chỗ không tồi. Đào yêu âm thầm cắn môi, trong lòng chậm rãi than một tiếng, hồi hắn, ta bằng hữu tính tình khá tốt, hướng ngoại đáng yêu, bọn họ nhận thức thời gian không lâu lắm, bất quá chỗ chính là không tồi, nghịch ngợm tam công tử. Thuyết minh ngươi này hồng nương đương hảo. Đào yêu căng ra đầu hồi, cũng không có những lời này lúc sau, Sở Nguyên không có lại hồi phục nàng. Nàng nắm di động rối rắm một hồi, thử thăm dò hỏi, ngươi cái gì thời điểm sẽ khôi phục đổi mới nha, tam công tử, tạp văn, không biết. Đào yêu, nga, một chữ tùy tay phát qua đi. Nàng mạc danh mà cảm thấy áy náy, bất quá, ấn tứ ca kia sẽ ý tứ, là chuẩn bị tìm bạn gái thoát đơn đâu, hơn nữa hắn buổi tối cùng tưởng như ý ở chung khá tốt, một đắp một sướng, có như vậy điểm có thể đi đến cùng nhau dấu hiệu. Nàng như thế trả lời, hẳn là không có gì tật xấu đi. Đào yêu âm thầm mà thở dài một hơi, nhận thấy được một đạt ánh mắt, nàng theo cảm giác qua đi, đối thượng Tô Cẩn Năm nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng. Hắn dựa vào ghế trên, xuyên thấu qua trung gian đám người chiều nàng xem ra, mắt đào hoa đựng đầy một hoàng ba quang, kia ba quang lặng lặng mà, giống như không có gợn sóng, cố tình làm người cảm thấy bất đắc dĩ thương cả mờ ni. Đào yêu tùy tiện mà độ lệch tầm mắt, lại cùng lân bàn Tạ Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau. Tạ Linh Nhi chiều nàng nhấp môi cười, tính làm chào hỏi. Đào yêu cũng cười, trong lòng bị mạc danh cảm xúc sở tràn đầy, theo bản năng mà nàng lại ngước mắt nhìn về phía Trình Mục nơi phương hướng. Trình Mục không thấy nàng, đang cùng hắn lân tòa một cái nho nhã trung niên nam nhân nói cái gì. Nàng góc độ này chỉ có thể thấy hắn anh tuấn sắc bén sườn mặt, bỗng dưng có chút phiền muộn. Đào yêu bưng lên trong tầm tay nước trái cây uống một ngụm mà ni. Trên đài yến hội, người chủ trì cũng rốt cuộc nói xong lời nói. Tưởng Tịnh Ân nắm Tôn Tiêu tay, hơi hơi cúi người giúp nàng đề ra một chút váy. Hai người đi xuống dưới, người trước lãnh đạm lời nói, thiếu hắn có thể như thế chi kỷ, là chân ái đi. Đào yêu nhàn nhạt nghĩ, đột nhiên nghe được a một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó một hồi khó có thể hình dung tiếng vang truyền tới bên tai. Chung quanh hảo những người này đột nhiên đứng lên, ngươi một lời ta một ngữ dò hỏi nói chuyện thanh làm yến hội thính không khí đều tức khắc ồn ào lên. xảy ra chuyện gì? Hình như là gót giày chặt đứt quần áo giả đi, thiếu chút nữa quăng ngã chung quanh một đám. Người ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện. Một hai phút sau, ở người chủ trì Trần Ân Hạ ngồi trở về, top 5 top 3 mà thấp giọng lải nhải. Bọn họ này một bàn khoảng cách sân khấu không tính xa. Đào Yêu cuối cùng có thể thấy rõ thời điểm, phát hiện Tưởng Tịnh Ân tây trang áo khoác đã khoác ở Tôn Tiêu trên người. Luôn luôn tự nhiên hào phóng Tôn Tiêu trên mặt còn có điểm kinh hồn chưa định. Ăn mặc một con giày bị hắn ôm vào trong ngực, nhìn qua hơi có chút chật vật. Có vài vị trưởng bối vây quanh đi lên. Thực mau, Tưởng Tịnh Ân chiều người chủ trì nói câu cái gì, ôm Tôn Tiêu đi ra yến hội thính. Vừa ra ngoài ý muốn, bởi vì Tưởng Tịnh Ân nhanh chóng phản ứng thực mau bình ổn, nâng mâm phục vụ sinh bắt đầu xuyên qua đang ngồi vị gian, đâu vào đấy trên mặt đất đồ ăn. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, cầm lấy chiếc đũa. Nàng bên cạnh Tưởng Như Ý ngắm Tưởng Như Ngọc liếc mắt một cái, hừ cười nói, giày cao gót cùng định chế lễ phục đều sẽ ra vấn đề. Tam thẩm hôm nay có đủ xui xẻo, cũng không biết có phải hay không phạm tiểu nhân đâu, nàng tầm mắt quá mức sao sao. Trên bàn những người khác hết thảy lăng một chút, theo bản năng đều chiều Tưởng Như Ngọc nhìn qua đi. Tưởng Như Ngọc xuyên trắng tinh công chúa váy, nàng váy so những người khác đều có vẻ bảo thủ một ít. Bọc cánh tay ngắn tay thượng có tinh xảo khinh bạc gen câu hoa, có vẻ nàng làn da trắng nõn, khí chất tú lệ. Ngồi ở kia không nói lời nào, hết sức văn tĩnh nhu nhược. Bất quá tiếp thu đến một đám người đánh giá ánh mắt, nàng vẫn chưa nhìn như không thấy, mà là ngước mắt nhìn Tưởng Như Ý liếc mắt một cái, cười nói, tỷ tỷ nếu là lo lắng nói theo sau nhìn xem không phải được rồi. Phạm tiểu nhân nói như vậy cũng không thể tùy tiện nói. Đây là gia gia cùng ba ba riêng tuyển ngày lành, nàng ngữ điệu mềm nhẹ. Hoàn toàn không tiếp Tưởng Như Ý lúc trước nói cha. Một phen nói đến vân đạm phong khinh, lại tức khắc làm Tưởng Như Ý sắc mặt trở nên không thế nào hảo. Tưởng gia vị này nhị tiểu thư, nói chuyện hơi có chút trông bông có kim môn sơ. Đào Yêu thầm nghĩ. Một bàn tay cầm Tưởng Như Ý gác ở chân mặt cái tay kia, ngữ điệu tùy ý mà ân ủi nói, không phải lễ phục dày ra điểm vấn đề sao? Ngoan, không có gì nhưng lo lắng. Hơn nữa tưởng bác sĩ như vậy mau mà phản ứng lại đây, Tôn Tiêu cũng không đến mức đi quang a. Được cái công chúa ôm nhân tiện còn giải một phen cậu lương, trong lòng không chừng nhiều ngọt ngào đâu. Nàng thanh âm nhàn nhạt, hàm một tia khắc chế cực kỳ hâm mộ. Bị nàng bắt lấy tay, Tưởng Như Ý nháy mắt phản ứng lại đây, cười ứng hòa, ngươi như thế vừa nói cũng là, nàng như vậy thích ta tam thúc. So sánh với tới, giải quần áo rất dây xích cũng liền như vậy hồi sự nhi, ân. Đừng lo lắng, Đào Yêu thoáng cười, cầm chiếc đũa ăn cơm ni nàng đối diện. Tưởng Như Ngọc chợt trầm mặc đi xuống, bên cạnh Âu Dương Sông bất động thanh sắc mà nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu, gợi lên một bên khóe môi, nhàn nhạt mà cười một chút. Chỉ cảm thấy rất là cảm khái. Này yêu yêu, đảo không hắn cho rằng như vậy nhược. Bất quá, ba nữ sinh như thế, một phen đối thoại xuống dưới, khen ngược giống đột nhiên lại cho hắn biết một chút tưởng ra bát quái. Lúc này, yến hội đại sảnh dần dần địa nhiệt nháo lên. Bất quá mười mấy phút mà thôi, Tưởng Tịnh Ân cùng Tôn Tiêu lại cầm tay mà đến. Tôn Tiêu thay đổi một bộ màu trắng in hoa bó sát người váy dài, dẫm giày cao gót đi đường, trên mặt chật vật sớm đã đảo qua mà quang, lại thay rất là điểm mỹ tươi cười. tốt xấu ở trong vòng thanh danh vang dội. Nàng tố chất tâm lý tự nhiên hảo, Đào Yêu không vì nàng lo lắng. Chờ hai người bưng chén rượu lại đây, nàng nâng chén cùng Tôn Tiêu nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, cười nói: "Ân, hạnh phúc mỹ mãn, bình ân như ý, mượn ngươi cắt ngôn." Tôn Tiêu cười cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đào Yêu nhắc nhở nàng: "Uống ít điểm cho thỏa đáng." "Biết rồi." Tôn Tiêu giơ tay ở nàng cánh tay thượng vỗ vỗ, chuyển cái thân, kéo Tưởng Tĩnh Ân cánh tay lại đi tiếp theo bàn. Đào Yêu khóe môi nhẹ nhấp, ngồi trở lại đúng chỗ tử thượng. Tưởng Như Ý sụ mặt hỏi nàng: "Như thế nào, cảm giác ngươi cùng nàng quan hệ còn khá tốt a? Ngươi không nên càng yêu ta sao?" Chán ghét, Đào Yêu cười nhạo: "Nhân ra ngày đại hỉ hảo đi, chờ ngươi cái gì thời điểm có ngày này, ta bồi ngươi uống nhiều mấy chén đều thành." Tưởng Như Ý bĩu môi, đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Âu Dương Du, ác thú vị mà nói: "Này, không khỏi ta quyết định a, đến xem ngươi tứ ca cái gì thời điểm cầu hôn nột." Phúc, khụ khụ, Âu Dương Du một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra tới, lại ở nháy mắt che miệng lại, cả người hướng một bên đột nhiên khụ lên. Tưởng Như Ý một chưởng chụp ở hắn trên sống lưng: "Uy, không phải nói cái cầu hôn sao, đem ngươi dọa thành như vậy, có thể hay không được rồi." Nàng này hội tâm tình hảo, ngữ điệu có khoa trương thành phần. Âu Dương Du phục hồi tinh thần lại, cả người lại có chút không hảo, nâng chung trà lên mạnh rót một ngụm thủy, một bên cấp chính mình tuận khí một bên nói: "Ta đại tiểu thư, ta nói chuyện về nói chuyện, đừng lúc kinh lúc giống a, nữ hài tử ra ra, như thế nào có thể đem cầu hôn lời này treo ở ngoài miệng, rụt rè, hiểu không, rụt rè ngươi cái quỷ." Tưởng Như Ý tức giận mà mắt trợn trắng, bọn họ hai người cãi nhau ầm ĩ nhìn hòa hợp thật sự, nói chuyện phong cách đều tiếp cận, một bữa cơm xuống dưới, quả thực có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn, cuối cùng phân biệt khi còn lưu luyến không rời. Đào Yêu cấp hai người để lại không gian, một mình đứng ở bãi đỗ xe bên ngoài trước chờ Âu Dương Samani. Ai từng tưởng màu đen may bách trước với Ben ly khai ra tới, nàng hướng bên cạnh nhường nhường, mắt thấy xe sang bên dừng lại, sau bài cửa sổ xe rớt xuống, lộ ra chính mục không thể nào sung sướng một khuôn mặt. Yến hội trong quá trình hai người không có gì giao thoa, vị trí cũng chưa ở bên nhau, hoa thức hướng trình mục trước mặt thấu nữ nhân thật sự không ít. Lại đây, nam nhân lạnh buốt mà phun ra hai chữ, phát ra không vui, làm quanh mình nhiệt độ không khí đều tức khắc thấp vài độ. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, nhấp môi đi tới cửa xe trước mặt. Trình mục nghiêng người ngồi ở trong xe, một đôi mắt đen sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đem cánh tay trái duỗi đến ngoài cửa sổ, bàn tay to khấu ở nàng sau trên cổ, đem nàng khuôn mặt ôm đến chính mình trước mặt. Hai người gần trong gang tấc, ấm áp hô hấp quấn quanh ở bên nhau, người đến người đi, Đào Yêu tức khắc co quắp lên, một tay để ở cửa xe thượng, ý đồ từ nay về sau lui, nhíu lại mây nhẹ giọng nói: "Buông ta ra." Trình mục khấu khẩn nàng cổ, thô lệ lòng bàn tay vuốt ve ở nàng hoạt mềm trên da thịt, thanh âm trầm thấp ám ếch, có chút không vui hỏi: "Ai hứa ngươi cùng họ Tô kia tiểu tử mắt đi mày lại?" "Ta không có." Đào Yêu tức khắc nghĩ đến kia ngoài ý muốn đối tượng liếc mắt một cái, thanh âm biến thấp, Trình mục dùng cái chán cùng nàng tương để: "Ngươi cho rằng ta hạt, ta liền cảm giác giống như có người đang xem ta, liền như vậy nhìn qua đi, không có ngươi nói như vậy hảo đi, giảng điểm đạo lý kia thân một chút, trình mục yêu cầu. Đào yêu cả người đều không tốt, thúc giục nói, ngươi về trước đi, một hồi bị người thấy, chủ động hôn ta một chút. Hoặc là ngươi tưởng ta thân ngươi, tuyển giống nhau, đào yêu. Nàng nghiêng đầu chiều hai sườn nhìn nhìn, một cắn môi, ba, một cái hôn dừng ở trình mục trên má, ở trên mặt hắn để lại một cái thiển hồng dấu môi. Trình mục lại không thỏa mãn, nhướng mày hỏi, ai làm ngươi thân mặt, được rồi a, ngô, đào yêu lời còn chưa dứt, cả người đột nhiên bị hắn thủ sẵn cổ đi phía trước lại thấu một chút. Bị bắt tiếp nhận rồi một cái thình lình xảy ra lại mang theo chút tàn nhẫn kính còn thực mau kết. Thúc hôn, xoa cổ chạm hảo, nàng tức khắc, trong lòng nảy lên một cổ tử tưởng phát hỏa lại phát không ra cảm giác. Hai người, một cái ngồi ở trong xe, một cái đứng ở xe ngoài, mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì, không khí lại quỷ dị. Lại kích động ái muội, yêu yêu, Âu Dương Du thanh âm đột nhiên vang lên, đào yêu ai một tiếng, cắn môi trừng trình mục liếc mắt một cái, trực tiếp chạy, trình mục nhìn nàng bóng dáng, sau một lúc lâu, gợi lên khóe môi chậm, rãi cười một chút, hướng phía trước mặt lão ngô nói, đi thôi, ngữ điệu mang theo một tia khắc chế sung sướng cảm xúc. Màu đen Bentley xử ra bãi đỗ xe. Âu Dương Sâm trong yến hội không uống, ngồi ghế điều khiển lái xe. Âu Dương Du sợ hắn một người ở phía trước lái xe cảm thấy nhàm chán. Trở về lúc này đây, chính mình ngồi xuống trên ghế phụ đi. Lưu Đào Yêu một người ngồi sau bài. Đào Yêu giơ tay đánh ngáp một cái, đột nhiên nghĩ tới Tam công tử. Nàng một tay bái lưng ghế, nói cho Âu Dương Du nói, ăn cơm thời điểm Tam công tử cho ta phát uy chát, hỏi ngươi có phải hay không nói chuyện bạn gái, ngươi cùng Như Ý này xem như chính thức kết giao sao? Âu Dương Du sừng sốt, quay đầu hỏi, vậy ngươi như thế nào nói? Ngươi từ từ, đào yêu lấy ra di động khai khóa, cho hắn đưa qua đi. Âu Dương Du mới vừa cúi đầu, sử thượng đường ngay xe đột nhiên một cái phanh gấp, đem hắn hoảng sợ, ổn định tâm thần quay đầu hỏi, xảy ra chuyện gì đây là? Âu Dương Sâm ánh mắt dừng ở chuyển xe kính thượng, như suy tư gì mà nói, Ngô Thiến Ninh ở ven đường, a. Âu Dương Du cầm đào yêu di động tùy ý mà liếc liếc mắt một cái thời gian. Có chút kinh ngạc nói. Này đều mau 10 giờ. Ngươi xác định à? Không xác định. Âu Dương Sâm lời này nói xong, đẩy ra cửa xe. Hắn không xuống xe, liền như vậy quay đầu đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Tuấn tú mày đã là hơi hơi ninh khởi. Thanh âm nhàn nhạt mà nói. Cái này có thể xác định. Âu Dương Du chần chờ hỏi. Nàng một người, ân. Âu Dương Sâm kéo lên ghế điều khiển cửa xe. Xoay người ngồi xong, nghiêng đầu chiều hắn nói. Chậm không an toàn, ngươi đi xuống kêu nàng lên xe, ta. Ngươi không đi ta đi. Âu Dương Sâm hỏi lại. Âu Dương Du tức khắc một nghẹn, gật gật đầu, thở dài nói. Hảo đi, ta đi, lời nói ngoài lề thứ 6 mang bảo đi xem bệnh. Bê siêu xếp hạng sáng nay 8 giờ, cho nên, này một chương, A Cầm khóc chít chít, mà mã tới rồi rạng sáng 2 điểm nhiều. Sống không còn gì luyến tiếc mặt bình luận, khu khen thưởng cơ bản phát. Còn thừa trường bình bộ phận cùng thật thể lễ vật bộ phận chờ A Cẩm cùng quản lý viên xác định sau. Phát thông cáo công kỳ ha. Rồi mới thấy 1000 điều bình luận A Cẩm có điểm ngốc. Không có biện pháp trở về. Trực tiếp từ hôm nay tiếp tục hồi. Vọng thông cảm ơn y. Sao mũ sao. Ấn kinh nghiệm tới nói. A Cẩm cảm thấy trên cơ bản nửa ngày có thể làm xong B Siêu mang bảo bảo về nhà. Nhưng là sợ ra ngoài ý muốn chẳng huống. Canh hai thời gian tạm định bất biến. Thân nhóm có thể khoảng 7 giờ quét liếc mắt một cái bình luận khu. Cụ thể tình huống đến lúc đó lại nói. Hết chương.